Chương 462, phản sát. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trong cự sơn mây mù lượn lờ. Suy một đám mây mù đống nhiên bị xé nứt, một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, mà ở sau lưng Hàn Lờ, còn có hai đạo quang ảnh theo sát mà đến, mênh mông nguyên khí ba động nhộn nhạo lên, tách ra phụ cận mây mù. Quang ảnh phía trước nhất kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Mà hai đạo đuổi sát theo kia, thì là lục hành nhất mạch Chử Dương cùng Liêu Tương. Phá Nguyên Chu Nguyên ánh mắt lướt qua hậu phương, bàn tay đột nhiên một nắm, Thiên Nguyên bút tuyết trắng lông tơ ngòi bút trong nháy mắt hóa thành tối tăm sắc thái, thần bí dị thường. Hưu Thiên Nguyên bút gào thét mà ra, nguyên khí giữa thiên địa tụ đến, nguyên khí hóa thành trọn vẹn ngàn trượng quang vĩ, cuối cùng mang theo cực kỳ sắc bén khí tức, nhanh như thiểm điện đối với cái kia Chử Dương hung mãnh đâm mà đi. Chử Dương ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn, lập tức có hùng hồn nguyên khí quang trụ từ đỉnh đầu chỗ phóng lên tận trời, mà trong quang trụ, một thanh kiếm ảnh phát ra kiếm ngân vang thanh âm, cuối cùng trực tiếp cùng cái kia đâm tới Thiên Nguyên bút đụng vào nhau. Ken tiếng kim loại vang vọng, sóng âm truyền ra, phụ cận vách núi đều là bị đánh nứt ra tới. Cái kia Chử Dương kiếm ảnh cũng là một thanh chuẩn Thiên Nguyên binh, hiển nhiên cái kia lục hành nhất mạch vì lần này thủ tịch chi tranh làm ra hoàn thiện chuẩn bị, thậm chí ngay cả chuẩn Thiên Nguyên binh loại bảo bối này đều để đến tham tuyển giả người tay một đạo. Bất quá dù sao chỉ có thể coi là chuẩn Thiên Nguyên binh, cũng đạt tới Thiên Nguyên binh hạ phẩm cấp độ Thiên Nguyên bút so sánh, hay là có chỗ chênh lệch, cho nên lần đầu tiên va chạm kia, kiếm ảnh trực tiếp là bị chấn khai. Mà lại Thiên Nguyên bút tối tăm ngòi bút xẹt qua lúc, cũng là đem đạo kiếm ảnh kia chung quanh tràn ngập nguyên khí đều vỡ ra tới. Thiên Nguyên bút đánh bay kiếm ảnh, tựa như có linh tính, lại lần nữa phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, như thiểm điện đối với Chử Dương gào thét mà đi. Nhưng ngay lúc Thiên Nguyên bút xông vào Chử Dương 10 trượng phạm vi lúc, lại là một đạo kiếm ảnh thét dài mà đến, cùng Thiên Nguyên bút đụng vào nhau. Lần này, là cái kia Liễu Tương kịp thời xuất thủ, cũng là thúc giục một thanh chuẩn Thiên Nguyên binh. Mà Thiên Nguyên bút bị hơi chút ngăn cản, hai đạo kiếm ảnh chính là bắt đầu dây dưa, va chạm ở giữa, có kinh thiên nguyên khí bộc phát. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, tay khẽ vẫy, Thiên Nguyên bút bắn ngược mà quay về, rơi ở trong tay của hắn. Hắn nhìn qua cái kia cách xa nhau bất quá 10 bước Chử Dương cùng Liêu Tương hai người, lông mày cũng là hơi nhíu nhăn. Hai người này, đích thật là phối hợp cực kỳ ăn ý mà lại bọn hắn QNZ cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối không chịu tách ra đến, bất luận là công kích hay là phòng ngự, đều là liên thủ mà làm, đồng thời tại phòng ngự thời điểm, hai người này cũng là tại tinh mắt tìm lấy sơ hở của hắn, một khi tìm tơ y, chính là sẽ không chút do dự phát động liên thủ thế công. Đây cũng là làm cho Chu Nguyên cảm thấy có chút khó giải quyết. Ánh mắt của hắn lóe ra, chợt tốc độ đột nhiên tăng tốc, xông vào trong mây mù. Hậu phương Chử Dương cùng Liêu Tương thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng, theo đuổi không bỏ, bọn hắn cũng là cảm giác được, đối mặt với bọn hắn liên thủ, cái này Chu Nguyên tựa hồ rất là bó tay bó chân. Chỉ cần tiếp xuống bọn hắn tiếp tục bảo trì cẩn thận, tìm Chu Nguyên sơ hở, luôn có đem đối phương đánh tan cơ hội. Thế là, ở trong thời gian sau đó, ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuyên thẳng qua tại trong mây mù, đánh một chút ngừng ngừng. Nhưng mặc cho ai cũng là phát giác được, Chu Nguyên đối mặt với bao đoàn Chử Dương hai người, tựa hồ là có vẻ hơi lực cùng, không cách nào lại lấy được như là trước đó như vậy thắng thế. Xem ra Chu Nguyên cuối cùng là gặp phải thiết bản cái kia Chử Dương hai người ngược lại là thông minh, tiếp tục như vậy, Chu Nguyên sớm muộn sẽ nhịn không được, mà một khi hắn lộ ra sơ hở, chỉ sợ Chử Dương hai người liền sẽ phát động lôi đình thế công. Bình thường, Chu Nguyên thực lực, nhiều lắm là cùng bọn hắn một người tương đương, chỉ cần không cho hắn cơ hội đánh lén. Hắn muốn lấy một địch hai, làm sao có thể thủ tịch phong bên ngoài, rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, đều là cảm thấy có chút tiếc hận, xem ra Chu Nguyên thất hắc mã này, hẳn là cũng chỉ có thể đến một bước này. Khi đó khắc chú ý ở đây lục hành trưởng lao thấy thế, cũng là mặt lộ cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Bạch bạch ba đạo quang ảnh, một đạo phía trước, hai đạo ở phía sau, như thiểm điện tử trong mây mù lướt qua. Chu Nguyên, ngươi bây giờ, thật có chút giống như là chó nhà có tăng đâu. Chử Dương ở hậu phương, ánh mắt của hắn khóa chặt Chu Nguyên thân ảnh, cười nhạt thanh âm, tại nguyên khí bọc vào, chuyển hướng phía trước đạo thân ảnh kia trong thai. Bất quá, đối mặt với hắn miệng ai, đạo thân ảnh kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn như cũ là vùi đầu vọt tới trước. Chử Dương thấy thế, khoe miệng miệng ai càng sâu, ánh mắt của hắn cùng bên cạnh Liêu Tương liếc nhau, tăng thêm tốc độ theo sát mà lên, tiếp đó, bọn hắn muốn gắt gao cắn Chu Nguyên. Bạch thân ảnh của bọn hắn, cũng là lại lần nữa xông vào mây mù. Bất quá, liền tại bọn hắn xông vào mây mù một chớp mắt kia, đồng nhiên cảm giác được chung quanh nguyên khí giữa thiên địa bạo phát ra dị động, mây mù bắt đầu xoay tròn, bốn bể cảnh tượng đều là xuất hiện biến hóa. Mà hai người cũng là vào lúc này đã mất đi lẫn nhau thân ảnh. Nguyên văn kết giới Chử Dương biến sắc, trước mắt nơi này, hiển nhiên là một tòa bố trí tốt nguyên văn kết giới, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Cái này xảo trá Chu Nguyên, nhìn như đang chạy trốn, nguyên lai là đã sớm thiết trí tốt hiểm cảnh, liền đợi đến bọn hắn bước vào trong đó. Ầm ầm, chung quanh giữa thiên địa có cực kỳ nguyên khí cuồng bạo tụ đến, lôi minh cùng xích hỏa bắt đầu hiện lên, cuối cùng phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trừ Dương chau mày, ngàn trượng nguyên khí phóng lên tận trời, trực tiếp là đem những lôi minh xích hỏa gào thét xuống kia đều chống cự mà xuống. Sau đó một đạo kiếm ảnh xung ra, đối với phía trước hư không hung hăng một chém. Xoẹt, hư không tựa như là bị chém rách, lộ ra một vết nứt, mà Trừ Dương thân hình chính là như điện liền xông ra ngoài. Xông ra vết nứt, nguyên khí giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, quen thuộc mây mù lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt. Trừ Dương thở dài một hơi, xem ra hắn là phá vỡ nguyên văn kết giới, cái này Chu Nguyên bố trí tốt bấy dập, thật sự là không chịu nổi một kích. Liêu Tương bất quá sau một khắc, hắn bỗng nhiên phát giác được không thích hợp, đột nhiên nhìn hướng phía sau, chỉ thấy nơi đó mây mù đang điên cuồng hội tụ, mà trong đó có xích hồng lôi minh điên cuồng vang vọng, tại chỗ sâu nhất kia, có một bóng người bị khống trụ. Chính là Liêu Tương. Nguyên lai, kết giới lực lượng, đều tác dụng tại Liêu Tương bên kia, cho nên hắn có thể đủ dễ dàng như thế thoát thân. Hiện tại chỉ một mình ngươi. Một đạo thanh âm bình tĩnh, từ tiền phương truyền đến, Trừ Dương sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước trong hư không, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt không có chút ba động nào đem hắn tập trung vào. Nơi này nguyên văn kết giới, là hắn lúc trước tại giải quyết rơi Ngô Hải về sau, liền bố trí mà thành, cách làm, chính là dự định nhờ vào đó đem đối phương nhân số ưu thế hạn chế. Trừ Dương nhìn thoáng qua hậu phương nguyên văn kết giới, cười lạnh nói, ngươi cho rằng tòa kết giới này có thể vây khốn Liêu Tương bao lâu? Liêu Tương thực lực hắn biết rõ, tòa kết giới này mặc dù cũng không yếu, nhưng chỉ sợ không được bao lâu, Liêu Tương liền có thể thoát khốn mà ra. Chu Nguyên cười cười, nói, mặc dù thời gian sẽ không quá lâu nhưng dùng để đối phó ngươi cũng là đủ rồi. Ông trong khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn mà ra, trên thân thể có ánh ngọc hiện hiện, trong tay thiên nguyên bút cũng là chấn động vù vù, ngòi bút tuyết trắng lông tơ kia, nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Vạn kình văn thông thiên huyền giao lân cử kình hư ảnh, trên thiên nguyên bút hiện hiện, mà Chu Nguyên trên da tỏa ra ánh ngọc kia, cũng là có lân phiến hiện ra tới. Lực lượng đáng sợ đang cuộn trào. Vừa ra tay này, chính là không giữ lại chút nào. Bút ảnh gào thét mà xuống, phía dưới một ngọn núi, đều là vào lúc này bị sinh sinh chặt đứt. Cái kia Trừ Dương sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, hiển nhiên là đã nhận ra Chu Nguyên như vậy thế công khủng bố, lúc này không dám thất lễ, một thanh kiếm ảnh chậm rãi dâng lên, bị hắn nắm trong tay. Đó là một thanh mỏng như cánh ve rô nở dê như trường kiếm, thân kiếm hiện ra ba quang, rét lạnh như băng. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, kiếm thiên hà nguyên khí gào thét mà ra, kiếm ảnh lưu chuyển, tựa như là tạo thành một đầu kiếm khí dòng sông, xâm nhiên lưu chuyển, cuối cùng đột nhiên phóng lên tận trời, cùng cái kia hung hăng đập tới thiên nguyên bút hung hãn va chạm. Trừ Dương hiển nhiên cũng là dốc hết toàn lực. Ken hai đạo đáng sợ thế công đụng vào nhau, sóng xung kích cuồng bạo quét ngang ra, chung quanh từng tòa đỉnh núi trong nháy mắt bị phá hủy, loạn thạch vẩy ra. Âm kiếm khí dòng sông tại dưới đạo bút ảnh kia phá toái ra, bút ảnh lướt qua, ngay cả kiếm ảnh kia đều là phát ra một đạo gào thét thanh âm, bay ngược mà ra. Phốc phốc, Trừ Dương cũng là chịu ảnh hưởng, sắc mặt trắng nhợt, lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra, mà nó thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, trong con mắt của hắn có một vòng vẻ kinh hãi. Tới Chu Nguyên chân chính hiện ra thực lực lúc, hắn vừa rồi minh bạch, người trước sức chiến đấu khủng bố đến mức nào. Khó trách ngay cả Ngô Hải đều là thua ở trong tay của hắn. Bạch bất quá tại Trừ Dương thân hình bay ngược mà ra lúc, Chu Nguyên thân ảnh lại là giống như quỷ mị xuất hiện ở tại phía trước, nó miệng nâng lên, trong nháy mắt kế tiếp dường như có trầm thấp tiếng vang lên. Thiên Dương hỏa ngọn lửa màu xanh gào thét mà ra, mang theo nhiệt độ kinh khủng, phun về phía Trừ Dương. Phát giác được thanh hỏa kia nhiệt độ cao, Trừ Dương sắc mặt lại biến, không lo được thương thế trong cơ thể, vội vàng vận chuyển nguyên khí, mang theo tùn kiếm ý gào thét mà ra, cùng thanh hỏa kia đụng vào nhau. Suy suy cả hai va chạm, ngay cả không gian đều là trở nên bả tờ đầu và nở ve hó dưới chân ngọn núi kia, đều là vào lúc này bị nhen lửa, ngay cả núi đá đều tại hòa tan. Đáng chết, Trừ Dương sắc mặt tái nhợt, Chu Nguyên thế công liên miên mà hung ác, lúc này mới ngắn ngủi vừa đối mặt, liền đem hắn làm cho như vậy chật vật. Không thể ngạnh chiến, muốn mang xuống, Liêu Tương lập tức liền có thể đánh vỡ nguyên văn kết giới, đến lúc đó cùng liên thủ, liền có thể đem cục diện lật về đến trong lòng nghĩ như vậy. Trừ Dương hít sâu một hơi, trong khí hải, từng khỏa nguyên khí tinh thần chấn động, không ngừng có hùng hồn nguyên khí chảy ra đến, cuối cùng gào thét mà ra, chống cự lấy thanh hỏa lan tràn. Bất quá, ngay tại thanh hỏa cùng kiếm khí rét lạnh kia rằng có lúc, đống nhiên, một cánh tay từ thanh hỏa kia sau duỗi ra, trên đó có lân phiến lóe ra quang trạch, ôm đùm ra. Kiếm khí xe rách mà qua, nhưng mà lại chỉ là đưa trên cánh tay một chút lân phiến xé nát, nhưng lân phiến dưới, ánh ngọc hiển hiện lúc, trực tiếp đem kiếm khí đều chống cự xuống tới. Cánh tay kia, năm ngón tay nắm chặt, một quyền oanh mở nguyên khí, mang theo tiếng nổ đùng đoảng, tại cái kia chử dương trong con mắt cấp tốc phóng đại. Từng tầng nguyên khí phòng ngự vào lúc này đều pha toái. Ba nhờ cái kia chử dương căn bản là không kịp lại có càng nhiều cử động, một quyền ẩn chứa lực đạo đáng sợ kia, chính là trùng điệp đánh vào nó trên lồng ngực. Phốc phốc chử dương một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó thanh hỏa chậm rãi rút đi, một đạo thân ảnh thon dài, đứng ở trong đó. Ngươi nhìn, ta nói qua thời gian đầy đủ. Chu Nguyên ngửa mặt lên, nhìn qua chử dương, lộ ra nụ cười sán lạ. Chử dương miệng đầy đàn ở dê cha tờ, trong lòng tràn đầy hối hận, cái này Chu Nguyên, quá xảo trá, bọn hắn vốn hẳn nên ngay đầu tiên, phân ra nhiều nhất nhân thủ, đem hắn khu trục bị loại. Đáng tiếc bây giờ lại đã đem tốt đẹp cục diện bại phôi. Chu Nguyên ngươi chớ đắc ý, coi như ngươi thật có thể thắng chúng ta thì như thế nào? Viên Hồng sư huynh một cửa ải kia, ngươi căn bản qua không được người của các ngươi, QNZ không thể lại là Viên Hồng sư huynh đối thủ. Chử Dương gắt gao bắt lấy Chu Nguyên cổ tay, khỏe miệng có châm chọc dáng tươi cười toát ra đến, cuối cùng mí mắt thời gian dần trôi qua rơi xuống, hiển nhiên cũng là lâm vào trọng thương hôn mê. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, bàn tay bắt lấy Chử Dương, đem hắn cầm lên tới. Có qua được hay không, ngươi nói cũng quá sớm. Một chu tờ hành trên một tòa bệ đá, nguyên văn kết giới bỗng nhiên nổ tung lên. Một bóng người từ trong đó cực nhanh mà ra, chính là Liễu Tương. Hắn xông ra kết giới, quát chói hai âm thanh chính là vang lên. Chu Nguyên, ngươi cho rằng một đạo kết giới, liền có thể đem ta ngăn cản sao? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, con ngươi bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trong đó trên đỉnh núi, một bóng người ngồi tại bên vách núi, một chân rũ xuống vách núi bên ngoài, trên vai của hắn khiêng một cái bút đen tuyết trắng lông tơ từ ngòi bút rủ xuống đến, tựa như xiềng xích màu trắng. Mà trên lông tơ rủ xuống, một đạo chật vật bóng người bị trói trói, không biết sống chết. Đương nhiên đó là Chử Dương trên đỉnh núi, thân ảnh tuổi trẻ kia có chút túi đầu, ánh mắt bình thản nhìn qua cái kia phá vỡ kết giới mà ra Liễu Tương, sau đó chậm rãi đứng dậy, đem cái kia bị trói trói lại Chử Dương bỏ qua, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Liễu Tương. Đi ra a, nếu đi ra, vậy liền chuẩn bị đi cùng ngươi sư huynh đi. Câu